lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 372, người căn bản cũng không phải là người xuất gia. Tiểu bằng hữu gọi là Phùng Trục, thuộc về Phùng gia thế hệ tuổi trẻ, vẫn là thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên tài, thực lực mạnh mẽ, nhìn hắn còn quá trẻ. Liền cùng bậc cha chú đồng dạng đã mặc trên áo xanh liền có thể đã nhìn ra. So với kinh nghiệm lão đạo, chìm đắm thi nấm một đạo thật lâu các bậc cha chú tới nói. Phùng Trục yếu nhược một chút, nhưng so với còn tại mặc áo trắng lớn bộ phận đồng bối, hắn liền rất mạnh mẽ. Phùng Trục chính mình cũng cho rằng như vậy. Hắn cảm thấy, chờ đợi tế tự triệt để hoàn thành, Phùng gia mà Trường Sinh Chi Vương xuất thế, bọn hắn sẽ để cho toàn thế giới biết rõ cái gì gọi là tàn không đúng, cái gì gọi là siêu phàm lực lượng. Đến lúc Phùng gia liền có thể lấy chân chính từ phía sau màn đi lên mặt bàn, trở thành thế giới chúa tể giả một trong. Hắn Phùng Trục cũng sẽ trở thành kim tự tháp tầng cao nhất nhân vật. Mặc dù chuẩn bị công việc náo ra đến động tĩnh so sánh lớn, áp lực cũng có một chút, nhưng vì rồi phía sau vinh quang cùng huy hoàng, những này cũng có thể lấy tiếp nhận. Kết quả, cái này người tóc bạc là từ chỗ nào xuất hiện? Hắn thất thúc là chết như thế nào? Ánh chớp lóe lên, liền cho điện thành cho bụi, mà lại, thật sự chết mất rồi. Người Phùng gia, cho dù là áo trắng trình độ, cũng cực vì khó chết. Chỉ cần đầu cùng thi nấm vẫn còn, trái tim bị xuyên thủng, eo chém dạng này hẳn phải chết thương thế, đều có thể sống sót, chớ nói chi là áo xanh rồi. Ánh chớp, cảm giác trên lại là con ngựa trắng kia trên thân phát ra tới. Phùng Trục biểu thị áp lực rất lớn, phi thường lớn, lớn đến trực tiếp quỳ xuống loại kia. Cái gì thiên tài ngạo khí, toàn bộ xéo đi. Liền thất thúc đều đã chết, sống sót thiên tài mới tính thiên tài, người đã chết chẳng phải là cái gì. Bần tăng Huyền Trang chỉ là bảo ngươi dẫn đường, ngươi quỳ xuống đến làm gì a? Đường Lạc nói rằng, dẫn đường là dẫn đường, quỳ là quỳ, nếu như không dẫn đường, quỳ xuống cũng vô dụng. Bần tăng, Phùng Trục nhạy bén mà chú ý tới cái này tự xưng, trong lòng có rồi một tia hy vọng. Đây là một người xuất gia. Nhìn kỹ, màu đen áo khoác trong áo trắng, tựa hồ có chút tăng bào bộ dáng. Đại sư, chúng ta không có. Phùng Trục nói không được nữa. Hắn vốn là muốn nói chút Phùng gia không có làm hỏng chuyện loại hình nói, kích thích người xuất gia từ bi chi tâm. Nhưng Phùng gia vì rồi Trường Sinh Chi Vương xuất thế, bí qua hóa liều, xương dày phạm vi bên trong, mấy vạn nhân khẩu, đã thừa xuống không đến ngàn người, trong đó còn bao gồm sắp gần 200 người Phùng gia cùng bọn hắn chen chúc người, thành viên vòng ngoài mặt nạ người, cản thi tượng cái gì, dù sao đều là cùng thi thể đánh giao tế loại kia. Thừa xuống những người kia bên trong, hơn phần nửa là nô lệ. Tiếp qua mấy ngày liền sẽ trở thành tế phẩm. Ta không có làm cái gì, ta đều là bị buộc, ta còn có thể cứu, ta nguyện ý quy y Phật môn. Phùng Trục đổi rồi một loại phương thức, A-di-đà Phật. Đường Lạc một tay dựng thẳng ở trước ngực, tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Thí chủ chịu bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, chứng minh cùng ngã Phật có duyên phận, không sai. Đại sư, ta từ nhỏ đã ưa thích Phật Pháp. Phùng Trục lập tức nói rằng, trong lòng tảng đá lớn hơi chút buông lỏng, không nghĩ tới mặt trong cường đại ngu xuẩn cổ hủ hòa thượng, thế mà thật tồn tại. Vậy liền cho bần tăng dẫn đường. Đường Lạc nói rằng, mang tốt đường, bần tăng cũng tốt độ hóa ngươi. Vâng, Phùng Trục mặc dù cảm thấy nửa câu nói sau có điểm là lạ, nhưng vẫn là cung kính nói rằng, về phần dẫn đường mang cái gì đường, hắn đương nhiên rất rõ ràng, không có từ đất trống chỗ trống trực tiếp nhảy đi xuống. Phùng Trục mang theo Đường Lạc đi đến rồi khác một bên phòng ở bên trong. Nhà bên ngoài cửa có hai người trông coi. Phùng Trục gương mặt lạnh lùng không chút nào lý. Hai người này chỉ là Phùng gia thành viên vòng ngoài. Hắn Đường Đường Phùng gia áo xanh, hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Quả nhiên, hai người kia cũng không dám đặt câu hỏi, mang theo sợ hãi mở ra cửa. Liền Đường Lạc người xa lạ này là ai cũng không dám đặt câu hỏi. Đường Lạc không có động thủ, những người này có thể lưu cho Ngao Ngọc Liệt giải quyết. Trong phòng bộ trống rỗng, bên ngoài liền gạch men sứ đều đã thiếp tốt, mặt trong lại là tiêu chuẩn phôi thô phòng. Mặt đất có một cái hướng xuống bậc thang. Các người tại dưới mặt đất làm cái gì? Đường Lạc vừa đi một bên hỏi nói. Phùng Trục sửng sốt một chút, mới nói rằng, vì rồi tế tự, đề cao lực lượng, tốt trong cơ thể hắn, liền tâm tạng đều đã không có rồi, sẽ không bởi vì cảm xúc kích động trái tim gia tốc nhảy lên. Hắn không biết rõ, hòa thượng này không biết rõ bọn hắn Phùng gia cụ thể động tĩnh. Tình huống, cứ như vậy, âm chết người này xác suất càng lớn hơn rồi. Tế tự, Đường Lạc hơi chút nhíu mày. Tế tự cái gì? Trong lòng thầm nói sự tình lần này ngọn nguồn. Chẳng lẽ lại là cái gì tà thần loại hình? Cùng Bắc Nguyên tình huống đồng dạng. Có thứ đồ gì phong ấn tại dưới mặt đất? Kỳ thực, chính là hy vọng bồi dưỡng được càng nhiều thi nấm. Phùng Trục nói rằng, vô dụng. Trường sinh nấm, cái từ này, nơi này hắn cơ bản nói rồi lời nói thật, chín thật một giả, giả bộ phận rất đơn giản, không phải bồi dưỡng được càng nhiều, mà là mạnh hơn thi nấm. Không đúng, phải nói để chí cường trường sinh nấm chủ nấm triệt để trưởng thành. Để trường sinh chi vương, chân chính xuất thế kỳ thực dùng thi vương hình dung càng thêm chuẩn xác. Một điểm, Đường Lạc từ chối cho ý kiến mà đáp một tiếng. Vậy liền mang bần tăng đi các ngươi lớn nhất bồi dưỡng trận. Khục, đại sư, nơi đó rất nguy hiểm. Người Phùng gia cơ bản đều ở nơi đó. Phùng Trục nói rằng, không sao. Đường Lạc nói rằng, không biết có phải hay không là ảo giác. Phùng Trục cảm thấy cái này hai chữ ở giữa có chút cao hứng, cảm giác. Không đúng không phải là ngưng trọng cùng cẩn thận sao? Đường Lạc đương nhiên thật cao hứng, giết tới địch nhân hang ổ, một mẻ hốt gọn cái gì? Hắn thích vô cùng, có tự cho là đúng dẫn đường đảng dẫn đường hắn càng thêm ưa thích. Dưới mặt đất đã bị Phùng gia biến thành một cái bốn phương thông suốt. Rắc rối phức tạp mê cung, thông đạo cao 2,5 thước, rộng 2 mét. Hai người có thể miễn cưỡng song hành, dùng để chiếu sáng chi vật không phải đèn điện, mà là đỉnh đầu trên sắp đặt tốt thi nấm, tỏa ra lấy nhàn nhạt ánh sáng lờ mờ. Cách mỗi chừng 20 mét thì có một cái, để đen kịt thông đạo trở nên miễn cưỡng có thể thấy vật đồng thời. Cũng có thể bất cứ lúc nào phóng thích ra xương độc đến. Đi ở hẹp dài thông đạo bên trong, Phùng Trục đột nhiên cảm giác được sau lưng không hiểu phát lạnh. Nhịn không được quay đầu. Đã nhìn thấy cái kia huyền trang pháp sư trong tay nhiều hơn chuôi băng nửa trong suốt trường thương. Cả chuôi thương phảng phất hoàn toàn do hàn băng một thể điêu khắc mà thành. Tinh mỹ mà giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật. Chính là phía trên rõ ràng vết dạn phá hủy không ít mỹ cảm. Để người bóp cổ tay thở dài. Phùng Trục cảm giác được hàn ý chính là thanh thương này tản mát đi ra. Tốt đồ vật Phùng Trục lập tức rời ánh mắt, nói thầm trong lòng, không biết rõ hòa thượng này chết về sau, thương này hắn có cơ hội hay không đạt được. Bất quá một hòa thượng, không có chuyện dùng súng gì không nên dùng cây gậy sao? Phía trước có người trấn giữ, đại sư ngài phối hợp một chút, đi rồi một hồi. Phùng Trục thấp giọng nhắc nhở nói, áo xanh ở Phùng gia bên trong cũng là trung lưu trụ cột. Được, Đường Lạc đáp ứng, rất nhanh, thông đạo biến rộng rồi một chút, có thể nhìn thấy hai cái phùng da áo trắng con cháu gánh chịu thủ vệ chức trách. Chỉ là bọn hắn thủ vệ này xác thực không hợp cách. Siêu siêu vẹo vẹo ngồi lấy, tựa ở vách tường trên, nhìn thấy phùng trục tới đây mới đứng vững, mang theo một tia ý lấy lòng hỏi nói. Trục áo xanh, vị này là, nói đều còn chưa nói hết. Phùng trục đã cảm thấy hai đạo hàn quang từ bên thân lướt qua. Lúc đầu hàn ý đột nhiên tăng cường, vừa phóng tức thu, phùng trục nhìn thấy trước mắt hai cái phùng da con cháu ngã xuống. Thi thể trên bao trùm lấy xương trắng, lồng ngực một cái to lớn lỗ máu, không có nữa điểm máu tươi chảy ra, trong cơ thể thi nấm đã biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất trên thêm ra đến nho nhỏ khối vụn, có lẽ chính là hai cái thi nấm thảm vật rồi. Phối hợp vẫn được, tiếp tục a, Đường Lạc nói rằng, phùng trục gương mặt cơ bắp đều ở run rẩy. Hắn nói phối hợp không phải loại này phối hợp a. Con đường sau đó trình, phùng trục cùng Đường Lạc phối hợp y nguyên không sai. Có đủ hơn 30 phùng da con cháu chết ở rồi Đường Lạc trong tay. Còn có không ít phùng da thành viên vòng ngoài. Đường Lạc còn chứng kiến rồi mấy cái dưới mặt đất ngục giam. Mặt trong giam giữ một đám mê man người, đều là sau một thời gian ngắn tế phẩm. Đường Lạc vô ý cứu người trước, đem những này người thả ra đến, khiến cho loạn thất bát tao. Đến lúc đó cứu bọn họ còn muốn tiêu hao công đức chi lực. Chờ hắn đem kẻ cầm đầu triệt để dọn dẹp sạch sẽ rồi, những người này cũng liền an toàn. Nhiều lắm là thanh lý một chút dư độc, tiêu hao đại giảm. Phùng trục nhìn thấy Đường Lạc không cứu được người ý tứ, nội tâm một hồi thất vọng. Nếu như đối phương cứu người, vậy bọn hắn phần thắng càng lớn hơn rồi. Không nghĩ tới hòa thượng này chỉ là nhìn rồi thoáng qua mà thôi. Một mặt lạnh lùng, đã nói xong lòng dạ từ bi đâu. Thua thiệt hắn còn đặc biệt dẫn lấy hòa thượng này tới nơi này. Đại sư, phía trước chính là địa phương. Địa phương, phùng trục nói chuyện đều có chút cả lăm, bởi vì ngay tại nửa phút trước, ba cái áo xanh chết ở rồi Đường Lạc trong tay. Toàn bộ phùng da, áo xanh cũng bất quá 13 cái mà thôi. Trong đó 5 cái, phùng trục muốn gọi ích thúc. Mặt khác, phùng trục muốn gọi thúc công, ích ra ra. Sau đó, 2 cái thúc, 1 cái thúc công. Cứ như vậy chết ở rồi trước mặt hắn, cùng những cái kia áo trắng con cháu đồng dạng, trong nháy mắt tử vong. Nói cứng cái gì khác biệt nói, những người kia tốt xấu lưu lại cái toàn thây, mà cái này 3 cái áo xanh liền toàn thây đều không có lưu lại. Chỉ sợ là hòa thượng này phát giác được áo xanh khó giết, bởi vậy xuống tay độc ác. Vậy còn không mau đi. Đường Lạc cười lấy nói rằng, khoảng cách thí chủ quy y ta Phật thời gian không xa, người căn bản cũng không phải là người xuất gia. Phùng trục hô to một tiếng, liều lĩnh xông về phía trước. Đường Lạc không có ra tay, cũng không tận lực đuổi theo, mở rộng bước chân đi theo phùng trục mặt sau. Bởi vì mục đích nơi đã gần ngay trước mắt, người phùng gia đã làm tốt chuẩn bị, chờ đợi hắn tiến vào thu lưới rồi. Đi ra thông đạo, trước mắt là một cái tương đương rộng rãi dưới mặt đất không gian. Chung quanh vách tường trên tất cả đều là thi nấm. Những này thi nấm không hề giống là thông đạo như thế, là hái xuống lắp đặt đi lên, mà là trực tiếp trồng ở vách tường trên. Vách tường bên trong toàn bộ đều là thi thể, vì thi nấm sinh trưởng cung cấp cần thiết chất dinh dưỡng. Những này thi nấm tỏa ra lấy ánh sáng lờ mờ, đem cái này dưới mặt đất không gian chiếu sáng được rộng rãi một mảnh. Phùng trục liền đứng ở một đám người phùng ra ở giữa, lòng còn sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào tiến vào đến Đường Lạc. Không biết rõ vì cái gì, dù là đứng ở đám người bên trong, sau lưng là bọn hắn phùng ra trí cường, tức sẽ xuất thế trường sinh chi vương. Phùng trục trong lòng vẫn không có bất kỳ cảm giác an toàn. Những này người Phùng gia bên trong, lớn bộ phận là áo trắng, cũng có mấy cái áo xanh, còn có bốn cái một thân áo đen, lồng ngực trên không có thêu lên, Phùng, chữ lão giả. Trắng, xanh, đen, quần áo ba loại màu sắc liền đại biểu lấy Phùng gia con cháu địa vị. Đen cao nhất, Đường Lạc ánh mắt không lọt vào mắt, rồi bọn này nhìn chằm chằm người Phùng gia. Rơi vào phía sau bọn họ cái kia có đủ 5 thước cao to lớn thi nấm trên. Không sai, cái này có lẽ chính là ngọn nguồn rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,